Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 555, chương 555, Đạo Huyền vs Mờ Mịt. 1. Không có nói nữa bất luận cái gì một câu nói, Đạo Huyền trực tiếp liền xuất thủ, một trưởng khuynh thiên, một cái phổ phổ thông thông bàn tay, nhìn qua không có bất kỳ dị thường, hướng phía trước vỗ tới. Không gian tại lúc này giống như có lẽ đã không tồn tại. Ức vạn dặm khoảng cách cũng chỉ là nhỏ bé khoảng, Mờ Mịt cũng có phần hiếm thấy cũng không nói gì, khinh thường xem thường chờ một chút, tâm tình phảng phất đã xa rời hắn mà đi. Một đôi mắt gắt gao trợn mắt nhìn Đạo Huyền, đồng thời oanh đánh một quyền, giống nhau một cái phổ phổ thông thông nắm đấm, không có bất kỳ dị thường. Thời gian giống như đều không còn tồn tại, lập tức, trong nháy mắt, thậm chí là ngay từ lúc trăm ngàn năm trước, hoặc là qua trăm ngàn năm, một trưởng này cùng một quyền kia, không có chút nào bất kỳ hoa tiếu gì kết kết thật thật chạm vào nhau. Bành, chỉ có rất nhẹ một đạo tiếng va chạm, thanh thế cũng không thật lớn, phảng phất chính là hai cái người yếu một đòn, bình bình đạm đạm. Nhưng trong nháy mắt kế tiếp, từ quyền kia trưởng giao kích giữa, một vết nứt xuất hiện, phảng phất một cái vô cùng sắc bén đao, một đao hướng về cả thế giới chém tới, thiên địa đứt đoạn mất, thế giới đứt đoạn mất, từ quyền kia trong lòng bàn tay, phương này tinh không gãy thành hai nửa, giống như một cái trứng gà, từ trung tâm phân chia hai nửa, kinh người vô cùng một màn. Nhìn cơ hồ tất cả mọi người đều là một hồi sợ hết hồn hết vía. Tuy rằng rõ ràng đây là bởi vì lúc trước đã gặp to lớn phá hư, cho nên mới được Đạo Huyền Mờ Mịt hai người một đòn đánh gãy, nhưng vẫn là không nhịn được kinh hãi. Nữ oa nương nương lưu lại phiến tinh không này muốn hủy diệt, lập tức bất kỳ một cái nào khu vực đều bắt đầu không gian sụp đổ mất. Tại đây hết thảy tất cả đều ở đây bắt đầu hủy diệt. Chúng ta trước tiên lui ra ngoài, Thiếu Hạo trầm giọng nói. Rất nhiều cường giả lặng lẽ gật đầu, một bên nhìn kỹ hai đạo thân ảnh kia, vừa hướng phiến tinh không này ra rút lui. Tạm thời lại nói, bọn hắn đã không xen tay vào được trận đại chiến này. Ai đều không để ý đến nhân tộc chúng cường người rút lui sự tình. Đạo Huyền cùng Mờ Mịt vẫn không nói một lời, liên tục xuất thủ, một đòn phía dưới, hai người cũng biết song phương đại khái tình huống. Nói tới sức mạnh, lúc này mượn thái âm thái dương chi lực Đạo Huyền, so với trạng thái tổn hao nhiều Mờ Mịt vượt qua không ít. Nhưng cũng không phải áp đảo tính, tình huống như thế dưới, không có người nào dám gan lớn ý. Đều lần nữa ngang nhiên xuất thủ, thiên huyền đồ dung nhập vào cập thân, hai tay thành kiếm chỉ, một kiếm đâm ra, trảm sinh chi kiếm trực tiếp sử dụng ra. Hắn rất rõ ràng, đối phó bậc này không biết sống bao lâu lão quái vật. Phổ thông thủ đoạn căn bản vô dụng, một kiếm ra, phiến tinh không này lập tức gia tốc sụp đổ mất, Mờ Mịt vẫn là một quyền kia. Nhưng một quyền này phía trên tựa hồ bao hàm mệnh vận trường hà, bao hàm thế giới sinh diệt, bao hàm hết thảy tất cả. Quyền kiếm tương giao, đây này đã tàn phá tinh không, chỉ một thoáng, toàn bộ vỡ nát, tổ nguyên thế giới trong tinh không, bao phủ vô tận tinh không lục sắc quang mang, tan thành mây khói, nhân tộc nhất phương chúng cường người đã thối lui đến chỗ cực xa. Ánh mắt lấp lánh, không nháy một cái nhìn thấy kia chỗ xa xa, cực kỳ vĩ ngạn hai đạo thân ảnh. Đạo Huyền chân mày thoáng khều một cái, không biết ngượng là chân chính không có người cực mạnh, trạng thái hôm nay tổn hao nhiều, cũng vẫn như cũ cường đại. Hơn nữa, không có nữ oa nương nương lưu lại vùng tinh không kia. Hai người bọn họ giao thủ, đối với tổ nguyên thế giới tất nhiên sẽ tạo thành nguy hại cực lớn. Ý nghĩ chợt lóe lên, thân ảnh khẽ động, thân thể biến mất, chỗ xa xa, mờ mịt thần sắc cười lạnh. Đối mặt cái kia nhân tộc đáng chết suy nghĩ, hắn tự nhiên rõ ràng. Bất quá, ánh mắt xéo qua nhìn lướt qua kia mênh mông thiên đình. Nhân tộc chúng trong tay cường giả vô cực thánh binh, tâm lý rất rõ ràng. Trình độ nhất định, hắn không có lựa chọn. Tự tin là tự tin, cuồng vọng là cuồng vọng. Nhưng đạt đến hắn trình độ này, cái kia không phải thông minh tuyệt đỉnh. Nếu mà hắn lựa chọn tiếp tục lưu lại tại đây giao thủ, tiếp theo đối mặt, nhận định chính là toàn bộ nhân tộc nhất phương cường giả liên thủ. Tâm lý cười lạnh một tiếng, bản thân nhất định phải trảm sát ở tại ngươi. Thân ảnh khẽ động, cũng biến mất, chỗ xa xa, chúng nhân tộc nhất phương cường giả sững sờ. Không biết hai người này đi nơi nào? Bọn hắn đi tới hư vô chi địa. Trúc Long trầm giọng vì mọi người giải thích, tổ nguyên thế giới tuy lớn, nhưng nếu mà bọn hắn toàn lực thi triển, nhất định sẽ tạo thành to lớn nguy hại. Hư vô chi địa tồn tại cùng tối tăm hư thực khoảng, đã siêu thoát tổ nguyên thế giới. Vũ tăng thêm một câu, mọi người bừng tỉnh, trong tâm rất là tò mò, lại có chút thất vọng. Nghe ý này, bọn hắn không thể đi vào hư vô chi địa. Quan sát đây một trận đại chiến chấn động thế gian rồi. Trong đó một số người càng là rất lo lắng. Bỗng nhiên, Thiếu Hạo mấy người đồng loạt nhìn về phía thiên đình thất công chúa. Chuẩn cắt mà nói là đại công chúa trong tay thiên đình chí bảo. Vô cực thánh binh Hạo Thiên Cảnh. Sau một khắc, một đạo uy nghiêm lại nhân từ thân ảnh xuất hiện. Gặp qua thiên hậu nương nương. Cơ hồ tất cả mọi người liền vội vàng lập tức hành lễ. Chính là từ thiên đình mà đến thiên hậu. Thiên hậu đưa tay để cho mọi người không nên khách khí. Từ đại công chúa trong tay mang tới Hạo Thiên Cảnh. Ôn hòa nói, chắc hẳn các vị đạo hữu đều rất là tò mò chân nhân cùng kia mờ mịt chi chiến. Bản cung cũng đúng là như vậy. Mây tay áo lướt qua. Cổ điển lại hoa lệ Hạo Thiên Cảnh quang mang lập lòe. Lần trước mặt kiếng xuất hiện một bức tranh, đó là một phiến hư vô địa phương, không có thứ gì, liền thiên địa linh khí cũng không có, thế giới pháp tắc cũng không, tựa hồ căn bản không tồn tại. Rất nhiều thánh cảnh cường giả có một loại cảm giác, nếu mà bọn hắn xuất hiện ở nơi đó, đều sinh không sống được. Sẽ bị kia hư vô chi địa vân giải cái gì cũng không còn dư lại. Bất quá lúc này kia vô biên vô tận hư vô chi địa bên trong. Chính là có hai đạo quen thuộc vĩ ngạn thân ảnh. Đang vô cùng kịch liệt giao chiến. Chính là đạo huyền cùng mờ mịt hai người. Từng đôi mắt trợn to đến cực điểm. Tỉ mỉ nhìn thấy hai người nhất cử nhất động. Gắt gao hiểu ra ở trong lòng bọn họ dâng lên. Hư vô chi địa bên trong, khi thực lực đến một bước kia sau đó, đạo huyền liền hiểu rất nhiều chuyện, bao gồm đây hư vô chi địa, cho nên, không muốn đối với tổ nguyên thế giới tạo thành to lớn nguy hại chính hắn. Đi thẳng tới tại đây, hắn rất xác định, mờ mịt cũng sẽ cùng theo đến, đây chính là nhân tộc hôm nay nội tình nơi ở, từ đó hình thành cường đại lực uy hiếp. Lực áp bách vẫn là không có bất kỳ mà nói. Một, ba vừa tiến vào hư vô chi địa bên trong, hai người liền mở rộng càng đại chiến kịch liệt. Tiếng nổ không ngừng, hư vô chi địa bên trong không có không gian, cũng không có thời gian. Thế nhưng loại uy lực khủng bố, vẫn có thể lấy mắt thường nhìn rõ ràng. Chấn nhiếp nhân tâm, đạo huyền kiếm khí tung hoành, trảm sinh. Cửu thiên lôi long chờ một chút thần thông, bao gồm chu tiên, thất tinh ánh nguyệt đều liên tục sử dụng ra, có thái dương thái âm liên tục không ngừng cung cấp lực lượng. Đạo huyền không cố kỵ gì, hắn rất biết mình ưu liệt thế, ưu thế là hắn sức mạnh to lớn một ít, thế yếu ính là nói rõ thông phương diện, mặc hắn thiên phú lại qua kinh người. Cũng so không lại mờ mịt vô số tuế nguyệt tới nay tích lũy. Một quyền, đối mặt đạo huyền, mờ mịt từ đầu chí cuối đều chỉ có một quyền, đó là vạn pháp quy nhất, pháp thân hợp nhất, hết thảy tất cả đều dung hợp làm một, uy lực lớn nhất một quyền. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.